Thiên lục vũ trụ, chương 269, C-269, chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Lý Phong nhìn thấy rất nhiều tin tức trên lệnh bài thân phận. Đạt đến cấp bậc đan nguyên cảnh, mỗi một ngọc bài đều căn rất nhiều điểm cống hiến để đổi. Dù sao bất luận là thực lực như thế nào, cho dù là tiên thiên cảnh, nếu bóc nát ngọc bài cấp bậc như vậy thì đều có thể trực tiếp giải phóng ra công kích cấp bậc đan nguyên cảnh đỉnh phong. Uy năng của công kích được giải phóng ra, hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết một tu luyện giả đan nguyên cảnh sơ kỳ trong một giây, vì vậy hoàn toàn có thể trở thành át chủ bài bảo mệnh. Mà lúc này những ngọc bài thần văn mà Huyền Mạc đưa cho Hân đều có đẳng cấp như vậy. Những thứ khác phủ thần văn chúng ta không có nhiều, nhưng ngọc bài thần văn lại không thiếu. Lý Phong chỉ căn ngươi thận trong một chút, sử dụng những ngọc bài thần văn này vậy thì người của Thiên Vũ Cốc sẽ không làm gì được ngươi. Huyền Mạc cười nói, nhận nhẫn không gian, Lý Phong cung kính nói, cảm ơn phủ chủ đã ban thưởng, những thần văn này đều có thể khiến hẳn có được thực lực cấp bậc đan nguyên cảnh. Ở trong vực, thảm ma vực, thực lực mạnh nhất chính là cấp bậc này, nếu hẳn vẫn bị người của Thiên Vũ Cốc dế tê chết, vậy thì việc hắn chết cũng chỉ có thể trách do bản thân quá ngu xuẩn mà thôi. Ngươi là đệ tử được coi trọng nhất của phủ thần văn, những thứ này đưa cho ngươi là lẽ thường tình. Huyền Mạc cười nói, ông ta vẫn luôn bế quan. Phủ thần văn không đến thời khắc nguy hiểm thì ông ta sẽ không tỉnh lại. Lúc trước ông ta bị quang mang màu tím của bia thiên phú là tỉnh. Thiên phú màu tím chưa từng xuất hiện trong lịch sử của phủ thần văn, mà trước đó ông ta đã ý thức truyền âm, nhanh chóng hỏi đại trưởng lão tất cả mọi chuyện liên quan đến Lý Phong. Lúc trước dưới sự áp bức của Kim Lộ Thiên Vu Cốc, phủ thần văn bọn họ đã trừng phạt Lý Phong. Ai biết bây giờ trong lòng Lý Phong có gì bất mãn không? Thiên phú mạnh như vậy, nếu rời khỏi phủ thần văn thì đến bất kỳ thế lực tam phách cảnh nào thì sẽ đều được những thế lực đó hoan nghênh. Vì vậy, bây giờ điều căn làm chính là hóa giải sự bất mãn đối với phủ thần văn trong lòng Lý Phong. Bây giờ ngươi ở cảnh giới tiên thiên cảnh, rất căn đến hai loại bảo vật này. Sau khi đưa rất nhiều ngọc bài thần văn, Huyền Mạc lại phất tay. Sau đó có ba bông hoa màu trắng xuất hiện. Bông hoa này có 7 cánh, mỗi một cánh đều có độ lớn không giống nhau, xếp thành hình xoắn ốc. Trên những cánh hoa này có khắc rất nhiều bí văn, hoàn chứa một cỗ năng lượng vô cùng kỳ dị. Bên trên còn có một mùi hương thanh mát kỳ dị phát ra. Ngửi thấy mùi này, Lý Phong cảm thấy khiếu huyệt của mình hình như hơi nóng lên. Hoa khiếu huyệt, nhìn thấy bông hoa màu trắng này, hai mắt Lý Phong sáng lên. Hoa khiếu huyệt có thể giúp đả thông ba khiếu huyệt, cho dù không hoàn toàn hấp thu thì ít nhất cũng có thể đả thông một khiếu huyệt. Hơn nữa khiếu huyệt này có thể là có thứ nhất của tiên thiên cảnh sơ kỳ, mà cũng có thể là khiếu huyệt cuối cùng của tiên thiên cảnh hậu kỳ. Trong phủ thần văn, hoa khiếu huyệt cần đến 100.000 điểm cống hiến mới có thể đổi được. Lý Phong rất động tâm với loại bảo vật này, nhưng hẳn lại không có đủ điểm cống hiến. Dược hiệu của gốc hoa khiếu huyệt thứ nhất là mạnh nhất. Sử dụng gốc thứ hai thì tác dụng chỉ bằng một nửa gốc thứ nhất. Dùng cây thứ ba thì tác dụng sẽ còn giảm nữa. Sau khi liên tiếp sử dụng ba gốc thì một chút tác dụng sẽ không có nữa. Huyền Mạc khẽ cười nói, ba gốc hoa khiếu huyệt này có lẽ có thể tăng thực lực của ngươi lên một chút. Ông ta phất tay, lại có thêm một trái cây màu vàng xuất hiện. Cả quả này chỉ lớn bằng nắm tay. Bên trên có những đường gân, giống như là mạch máu của con người. Ý thức tiếp xúc vào thì hoàn toàn có thể cảm nhận được linh lực cây ết ủng bố bao hàm ở bên trong. Quả đan hàn, nhìn thấy trái cây màu vàng này, trong mắt Lý Phong lập tức lộ ra sự khao khát. Quả đan hàn, có thể trợ giúp tiên thiên cảnh đỉnh phong đột phá lên đan nguyên cảnh. Nếu xuất hiện bên ngoài thì tuyệt đối sẽ khiến rất nhiều cường giả tiên thiên cảnh đỉnh phong điên cuồng tranh đoạt. Trong phủ thần văn, cần phải có 2 triệu điểm cống hiến mới đổi được. Phải biết rằng, ngọc bài thân văn nhất phẩm trong phủ thần văn chỉ có 1 điểm cống hiến. Mà muốn tích lũy đủ thì cần thời gian rất dài. Quả đan hàn này cũng cho ngươi. Huyền Mạc trực tiếp đưa cho Lý Phong. Vì để giải trừ sự bất mãn của Lý Phong đối với phủ thần văn, ông ta trực tiếp lấy ra rất nhiều bảo vật phù hợp nhất với Lý Phong. Nhận những bảo vật này, Lý Phong mang theo sự cung kính nói, cảm ơn phủ chủ, chuyện nhỏ. Huyền Mạc nhìn thanh niên trước mặt, mỉm cười nói, Lý Phong, bây giờ cách lúc tiến vào vực thám ma, vực, ngươi bây giờ có thể đợi hoặc là làm việc khác. 3 tiếng sau, nghe vậy, trong lòng Lý Phong khẽ động nói, phủ chủ, nhà họ đội của ta ở quận Hoang Lâm, thực lực rất yếu, ta lo Thiên Vu Cốc sẽ ra tay với nhà họ Lý chúng ta. Lý Phong, thế lực tam phách cảnh chúng ta có quy tắc rất nghiêm khắc. Cho dù là hai bên có thù không đội trời chung thì cũng sẽ không kéo theo người nhà. Nghe thấy lời Lý Phong nói, Huyền Mạc lập tức cười nói, ông ta nhìn Lý Phong trên mặt rất nghiêm túc, nói, nếu ngươi lo lắng, vậy ta sẽ phái một vị trưởng lão đến quận Hoang Lâm, tạm thời bảo vệ nhà họ Lý các ngươi. Cảm ơn phủ chủ, nghe vậy, Lý Phong chân thành nói lời cảm ơn, hắn khẽ thở phào một hơi trong lòng, có phủ thần văn bảo vệ. Nhà họ lấy gọn họ ở quận Hoang Lâm sẽ không phải sợ Thiên Vu Cốc. Ngươi còn yêu cầu gì nữa không? Huyền Mạc nhìn Lý Phong, cười hỏi. Lý Phong nghĩ một lát rồi nói, phủ chủ, ta muốn lợi dụng chút thời gian này tiến vào linh huyết dược trì để rèn luyện thân thể một chút. Lần trước hắn liên tiếp rèn luyện thân thể 16 ngày, sau khi đã thông được mấy chục khiếu huyệt thì bây giờ đã mười mấy ngày chưa tiến vào rồi. Mà bây giờ trên người hẳn chỉ còn một vài khiếu huyệt cuối cùng chưa được đả thông. Ừ, linh huyết dược trì có tác dụng rất tốt với ngươi. Bây giờ quả thật nên tiến vào trong. Nghe vậy, Huyền Mạc gật đầu, ông ta phất tay, liền mang theo Lý Phong đến trước cung điện linh huyết dược trì. Lý Phong, ngươi đi vào đi. Ngươi cứ việc rèn luyện thân thể, đợi đến giờ thì ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Huyền Mạc cười nói, vâng. Lý Phong cung kính gật đầu. Hắn nhanh chóng tiến vào trong cung điện. Cách chương